chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, hai giới sắp phong ấn. Chương 797, hai giới sắp phong ấn. Vừa nghe nói Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đã trở lại. Rất nhiều ngày xưa bạn tốt cùng các đồng bọn đều tìm tới Hoàng Cung, Chu Tước cùng Bạch Hổ đó là khẳng định, Manh Sùng học viện hộ viện trưởng lão tìm tới, tiểu đệ Dương Duệ cũng tới, mọi người đều biết được, hai cái thế giới thông đạo sắp phong ấn. Biết được này rất có khả năng là cuối cùng một lần gặp nhau, trong lòng đều đặc biệt không dễ. Chịu, Chu Tước oán giận nói, như thế nào liền phải phong ấn đâu? Ta còn có thật nhiều đồ vật không có mang về tới đâu. Ta như vậy thích tóc quan, năng xong lúc sau thật dài, về sau liền không có, còn có thật nhiều xinh đẹp quần áo. Thiên, ta tâm hảo đau, có không lại làm ta đi một chuyến. Trần Thanh Thanh cười nói, đại tẩu, đều cho ngươi chuẩn bị tốt, bên kia mấy cái dương đồ vật, đều là của ngươi, oa. Không hổ là ta hảo Thanh Thanh, uốn tóc công cụ cùng phương pháp. Ta đều chụp video buông tay cơ, còn có rất nhiều dễ nghe ca khúc cùng vũ khúc qua. Thanh Thanh ta quả thực quá yêu ngươi, còn có đại ca. Ta cho ngươi mang theo một ít rượu, ngươi lưu trữ chậm rãi uống, Bạch Hổ trong mắt hiện lên một mặt động dung nói. Làm khó nha đầu còn nghĩ ta, vô nghĩa, ngươi là ta đại ca sao? Một ngày vì đại ca. Trung thân vì đại ca, mặc dù về sau phân cách hai nơi, lòng ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ của các ngươi, ngoan tương đương. Bạch Hổ sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu, Kỳ Lân thú nhìn trước mắt bị dọn đi đồ vật. Một trận thịt đau nói, Thanh Thanh, không phải nói tốt những cái đó rượu đều là ta sao? Vì sao phân đi nhiều như vậy? Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Ngươi muốn như vậy nhiều làm cái gì? Uống cả đời à? Vô nghĩa. Về sau ta không có ngươi nhóm. Tịch mịch hư không lãnh. Ta đều phải dựa này đó rượu cả ngày sống mơ mơ màng màng vượt qua tiểu tâm uống chết ngươi. Ta nhưng thật ra muốn chết. Đã chết nói không chừng sẽ chuyển thế đầu thai đi các ngươi thế giới kia. Đáng tiếc không chết được à? Hắn vốn chính là Kỳ Lân thần thú. Ở thế giới này là vô địch. Không ai có thể giết được hắn, trừ phi Tư Đồ Phong, nhưng người ta Tư Đồ Phong làm gì muốn giết hắn a? Hắn tự sát cũng không hạ thủ được a, cho nên chỉ có thể tồn tại sống mơ mơ màng màng lạc. Cảm giác hảo xấu khổ có hay không? Nhưng lại không ai để ý tới hắn xấu khổ, hộ viện trưởng lão tới. Những cái đó ủ lâu năm rượu ngon. Lại phân một bộ phận đi ra ngoài, cảm giác tâm đều phải lấy máu, những cái đó nhưng đều là hắn về sau. Đồ ăn a, hộ viện trưởng lão nghe nói hai giới quá bị phong ấn. Cũng không có cảm thấy cái gì, người sống đến hắn tuổi này. Đã sớm có thể nhìn trộm đến một bộ phận thiên cơ, hai cái thế giới tương liên. Vốn chính là không phù hợp lẽ thường sự tình, phong ấn là chuyện sớm hay muộn, chỉ là cảm thán nói. Về sau sẽ không còn được gặp lại ta tiểu đồ nhi, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động. Đi qua đi hướng tới hắn nhất bài nói. Sư phụ, mọi việc đều không có tuyệt đối. Nói không chừng về sau còn có cơ hội đâu. Thôi, khác ta lão nhân cũng liền bất kỳ cho phép. Chỉ đợi ta trước khi chết, còn có thể thấy một lần liền đủ rồi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta vì ngươi tống trung, hảo hảo hảo. Lão nhân ta đời này không có con cái, có cái đồ đệ cho ta tống trung, cuộc đời này đủ rồi, sư phụ, người phải hảo hảo, yên tâm, ta hảo hảo, dư lại thời gian, ta sẽ đi khắp thế giới này mỗi một góc, tìm kiếm một tia thiên cơ, không tồi, nếu là tu luyện thế giới, vì sao liền không có phi thăng tiền lệ, thượng cổ thời kỳ, vị kia đã từng vương giả trí tôn sau lại mất tích. Là phi thăng vẫn là đã chết. Có một số việc, tổng muốn làm hiểu không phải không? Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động. Bất động thanh sắc nói. Sư phụ, người cảm thấy thế giới này tu luyện chi đạo. Thật có thể làm người phi thăng. Vì sao không thể, tu luyện đến nhất định cảnh giới. Vì sao không thể phi thăng? Nếu không thể phi thăng, như vậy chúng ta tất sinh sở cầu lại là vì sao? Như vậy nỗ lực đi tu luyện, cuối cùng kết quả đâu? Một thế hệ lại một thế hệ người chết đi, trước kia bồi dưỡng cường giả. Là vì chiến tranh, như vậy hiện tại là một cái hòa bình niên đại. Vì sao không thể đi nhìn trộm những cái đó? Tất cả mọi người tha thiết ước mơ đồ vật. Trần Thanh Thanh mạc danh cảm thấy, có chút đạo lý, nàng không khỏi đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người, Tư Đồ Phong lại đột nhiên. Nói, nha đầu sư phụ, vương giả chí tôn, có khả năng cũng không phải đứng đầu tồn tại. Thế giới này thực lực, có lẽ còn có thể cao hơn một tầng, dứt lời. Hộ viện trưởng lão tự lâm vào trầm tư giống nhau. Thật lâu không nói gì, đãi nghĩ thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta hiểu được, ha ha ha ha ha, ta lão nhân rốt cuộc minh bạch. Vương giả không phải cuối, không có người phi thăng, có thể là bởi vì không có người tới qua cái kia đỉnh. Nếu đạt tới, phi thăng không phải mộng a. Chỉ cần thế giới này xuất hiện một cái phi thăng giả. Như vậy, bọn hậu bối, chỉ biết càng thêm nỗ lực đi truy tìm tu luyện chi đạo. Hắn đột nhiên linh cơ vừa động nói. Tiểu tử, ngươi hôm nay liền phải trở về. Quá hai ngày này hai cái thế giới liền sẽ vĩnh cửu bị phong ấn, chờ Lam Hinh Nhã hết thảy an bài. Ổn thỏa, bọn họ liền sẽ rời đi kia, có không đối ngoại tương truyền. Ngươi là phi thăng. Nhà đầu sư phụ ý tứ là, không sai, khích lệ, có tiền lệ, mới có hy vọng, tổng phải cho thế giới này chứa chút hy vọng, không phải sao? Có thể, hảo hảo hảo, ta đây lão nhân đi trước một bước, các vị, sau này còn gặp lại, sư phụ, bảo trọng hảo thân thể, hộ viện trưởng lão phất phất tay, càng đi càng xa, Trần Thanh Thanh trong mắt có nước mắt chảy xuống, đó là nàng trên thế giới này duy. Nhất sư phụ, đã từng vì nàng đào tim đào phổi bồi dưỡng nàng sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi. Phụ, nàng là đánh đáy lòng tôn kính hắn, nhưng bọn họ duyên phận. Phỏng chừng cũng dừng ở đây, tách ra. Về sau còn có thể tái kiến sao? Nàng đáp ứng hắn trước khi chết vì hắn tống trung. Là Tư Đồ Phong làm nàng đáp ứng, hắn nói. Đến lúc đó mang nàng tới, bởi vì Tư Đồ Phong cảm thấy. Hộ viện trưởng lão thân thể còn thực ngạnh lãng, sống cái 10 đến 20 năm không thành vấn đề, đến lúc đó bọn họ hẳn là cũng hồi thiên giới đi. Hạ phàm một chuyến lại có gì khó, bất quá là chịu chút thiên phạt mà thôi, chịu chịu, cũng thành thói quen, không thể nghi ngờ Tư Đồ Phong bản tính. Là phản nghịch thế giới này có mấy người dám cùng thiên đạo gọi nhịp. Hắn Tư Đồ Phong lại dám. Hộ viện trưởng lão rời đi, nên Dương Duệ lên sân khấu, đường đường bảy thước nam nhi. Nói khóc liền khóc ra tới, sư phụ, lão đại, các ngươi thật sự muốn vĩnh viễn rời đi sao? Tư Đồ Phong, ngoặc kép, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, khụ khụ, đừng chỉnh đến cùng chúng ta muốn đi tìm chết giống nhau hảo sao? Tư Đồ Phong trấn an giống nhau vỗ vỗ vai hắn nói. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Dương Duệ, người ta tuy rằng có thầy trò duyên phận, nhưng rốt cuộc quá thiền. Hiện tại ta hỏi ngươi, tưởng gia tăng duyên phận sao? Tự nhiên là tưởng, có thể không nghĩ sao? Như vậy như bẻ sư phụ, cầu tới một tá a, thật vất vả có một cái, lại phải rời khỏi, nội tâm quả thực là hỏng mất. Hết chương.